Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 1297, Hiên Viên Băng. Đấu tiên đài kiếm ý hóa hình, chỉ cần rời xa, liền sẽ càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tiêu tán thành vô tận kiếm ý bồi hồi tại đấu tiên đài trung tâm. Không tụ không tiêu tan, đây là Hiên Viên gia có thể xưng mạnh nhất một phần chiến lược. Mà lại không bị người lực khống chế, có thể làm cho kiếm ý hóa hình phát sinh biến hóa thậm chí kích phát ra mạnh hơn chiến ý. Chỉ có thể nói minh một điểm, có cường địch tại phụ cận, kiếm ý hóa hình khí tức còn tại kéo lên, kiếm khí trực chỉ phương Bắc, chẳng lẽ lại có hải tộc cự thú xuất hiện? Hiên Viên Bằng kinh nghi bất định nói, có thể làm cho hóa thần cường giả bộ dáng như thế. Nói rõ tình thế cùng với nghiêm trọng. Ở ngoài mấy ngàn dặm liền có thể dẫn động kiếm ý hóa hình chiến ý. Liền hóa thần cùng yêu vương đều làm không được. Hiên Viên Hạo Thiên ánh mắt càng phát ra trầm thấp xuống, nhìn qua Từ Ngôn đã từng bay khỏi phương hướng, trầm giọng nói, nếu là hải tộc, nhất định là hóa vũ trình độ. Đại hải bát ngát, tại dưới biển sâu hoàn toàn chính xác tồn tại hóa vũ cự thú. Một khi xuất hiện, bị tiêu diệt hải đảo dễ như trở bàn tay. Cho dù Hiên Viên đảo loại này cổ bách đảo đều khó mà ngăn cản. Cũng may Thương Hải vì bốn vực trung tâm. Nói thành nội hải cũng không đủ. Nhất là Lâm Lang đảo tồn tại. Đã từng chấn nhiếp bốn vực bát hoang. Cứ việc thông thiên tiên chủ biến mất ngàn năm lâu. Không rõ sống chết. Phần này uy hiếp lực đối với cường đại hải tộc tới nói. Vẫn tồn tại như cũ. Thiên hải tận đầu. Quái vật khổng lồ như vậy cự kình chính kỳ dị lơ lửng tại mặt biển. Lỗ đen như vậy ngụm lớn trải rộng thạch lâm như vậy cự sỉ. Phòng ốc rộng tiểu nhân trong mắt cá. Đại biểu cho hóa vũ yêu tộc năm đạo huyết vòng tại trong con mắt lớn có thể thấy rõ. Im ắng gào thét từ kình miệng phát ra. Phương viên trăm dặm mặt biển như vậy sôi trào lên. Vô số tôm cá thi thể trồi lên mặt biển. Sinh sinh bị cường giả khí tức chấn vỡ. Kình miệng hướng phía Hiên Viên đảo phương hướng. Cự thú gào thét chính đối ứng nơi xa cái kia nói tiếp thiên liên địa kiếm khí. Để cái này đầu lúc đầu chìm tại dưới đáy chỗ sâu dị thú xông ra mặt biển. Nguyên lai cũng không phải là huyết thực, mà là trí cường giả kiếm ý ba động. Vừa mới nuốt bên dưới mịt mù tiểu nhân loại. Bất quá là cự thú há miệng thời khắc. Bị xem như không khí nuốt mất mà thôi. Lăn lông lốc một tiếng. Cự thú quái nhãn lộn một chút, tập trung vào Hiên Viên đảo phương hướng. Đến từ dưới đáy dị thú cùng chân trời đấu tiên kiếm ý đối trì không lâu. Liền mây đen vậy rơi đập mặt nước, ngụm lớn lúc khép mở. Đại dương mênh mông bên trên xuất hiện một cái chân chính lỗ đen. Nuốt biển mà đi cự kình như vậy chui vào dưới đáy. Chỉ lưu bên dưới hang ngầm nói như vậy lỗ lớn thật lâu không tiêu tan. Nước biển tại chảy ngược. Bất quá chảy ngược nước biển 10 phần chậm chạp, đến từ dị thú uy áp để nước biển không cách nào trong nháy mắt lấp đầy lỗ đen. Nếu là này lúc từ trên cao nhìn lại, đại hải bên trên thật giống như xuất hiện một cái thông hướng dị giới thông lộ bình thường. Lộ ra vô cùng kỳ dị. Hô, biển gió đánh tới, một đạo nữ tử bóng dáng từ trong gió thoát ra, cường giả yêu tộc khí tức, vừa mới đến phụ cận Trương Uyển Vân. Tuy nhiên không thấy được Từ Ngôn tung tích, lại thấy được trên mặt biển xuất hiện lỗ đen. Đây là cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,